ta có thể phục chế thiên phú. Chương 936, Đại vũ trụ nhanh chóng tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời không chấn động thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tại cái này mấy ngàn vạn năm bên trong rất ít lúc tu luyện không chấn động thuật, nhưng cũng đem tu luyện tới cực hạn cấp độ thời không chấn động thuật uy lực xác thực rất cường đại, nhưng Diệp Thiên thực lực tăng trưởng không ít. Nhưng ở cái này mấy ngàn vạn dặm, Diệp Thiên lớn nhất tiến bộ vẫn là tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hắn đã đem nhục thân cùng chân linh dung hợp 7 thành, thực lực so vừa mới bước vào nửa bước chân linh thời điểm cường đại gấp 3 trở lên. Mặt khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên còn đem tự mình huyết hà chân thân, diệt thần cùng thần uy tam đại bản nguyên thần thông tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ tiếc cái này ba môn bản nguyên thần thông không phải rất mạnh, cũng liền so thời không chấn động thuật mạnh một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu cũng biến thành càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đại đạo hình thức ban đầu dài 7 vạn mét, độ rộng tiếp cận 3 vạn mét, bực này đại đạo hình thức ban đầu tuyệt đối so đồng dạng một cái đại đạo còn kinh khủng hơn. Bất quá, đại đạo hình thức ban đầu tu luyện tới 7 vạn mét dài về sau, còn muốn tiến bộ liền tương đối khó khăn, Diệp Thiên ngộ tính lại cao hơn, tài nguyên lại nhiều, cũng không có biện pháp nhanh chóng tăng trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao rất nhiều thật quân nhàn tại chân linh cảnh giới cả một đời cũng khó có thể đem một cái đại đạo hình thức ban đầu tu luyện tới 10 vạn mét viên mãn cấp độ. Thậm chí có chân quân đem một cái lớn đạo hình thức ban đầu tu luyện đến 9.999 mét từ đầu đến cuối khó mà đánh vỡ cuối cùng 1 mét gông cùng xiềng xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể sốt ruột, bản nguyên thần thông có thể chậm rãi sáng tạo cải tiến, không cần thiết vội vã đi sáng tạo cường đại bản nguyên thần thông. Trước mắt trọng yếu nhất chính là hoàn thành chân linh cùng nhục thân dung hợp, mau chóng tiến vào chân linh cảnh giới, đến lúc đó mới có thể tiếp tục tăng lên tu vi, lớn mạnh tinh khí thần. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn cùng người khác không đồng dạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người khác tinh khí thần là 3 cái phương diện, muốn 3 phương diện tiến bộ nhất định phải từng cái tăng lên. Mà hắn đã hoàn thành tinh khí thần hợp nhất, cho dù tùy ý tăng lên một phương diện, hai phe còn lại mặt cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ, đây chính là tinh khí thần hợp nhất chỗ tốt một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, đại vũ trụ vô số sinh linh phát hiện, trong vũ trụ hỗn độn nguyên khí bắt đầu cấp tốc lên cao, rất nhiều nguyên bản thường thường phàm địa phương nhao nhao hóa thành tu luyện bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đỉnh tiêm tu luyện bảo địa từng cái sinh ra, vô số bảo vật nhanh chóng dựng dục ra đến, thậm chí liền hiếm thấy giới bảo cũng lục tục ngo ngoe ra đời. Hiện tượng này đưa tới rất nhiều đại thế lực nhìn chăm chú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cũng là đệ nhất thời gian nhận được đến từ nhân tộc Hư Thiên Điện cùng Dương Long Chân Quân 3 phương diện đưa tin. Thế là, Diệp Thiên xuất quan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Điện hội nghị đại sành, Diệp Thiên, Thôn Nguyệt Chân Quân, Bằng Vũ Chân Quân, Ám Quang Chân Quân các loại một đám chân quân cũng hội tụ ở đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người ở đây, Diệp Thiên địa vị không thể nghi ngờ là tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất, nhưng người chủ sự lại là Thôn Nguyệt Chân Quân, bởi vì Diệp Thiên quanh năm bế quan, rất ít quản lý Hư Thiên Điện sự tình, cũng không tốt nhúng tay. Thôn Nguyệt Chân Quân gặp người viên tới không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Các vị, các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức đại vũ trụ bây giờ tiến hóa vô cùng nhanh, so trước đó nhanh mấy trăm lần. Lúc đầu, dựa theo dữ liệu của chúng ta, đại vũ trụ tối thiểu còn cần 100 ức năm tuế nguyệt mới có thể tấn cấp đến chuẩn đạo giới cấp độ. Chuẩn đạo giới gần với đạo giới, mặc dù vẫn như cũ không cách nào dung nạp chân tổ, nhưng lại có thể dung nạp nửa bước chân tổ cường giả. Dựa theo bây giờ trình độ tiến hóa, có lẽ tiếp qua 10 vạn năm tuế nguyệt chuẩn đạo giới liền sẽ hình thành. Đến lúc đó, nhóm thứ 3 nhân viên đoán chừng sẽ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm thứ 3, nhanh như vậy. Một đám chân quân chấn động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong bọn họ không ít chân quân cũng tiến vào đại vũ trụ không có bao nhiêu, vốn cho rằng còn có thể vớt rất nhiều bảo vật, chỉ khi nào nhóm thứ 3 nhân viên đến, cạnh tranh áp lực cũng quá lớn. Có thể tưởng tượng ra được nhóm thứ 3 nhân viên tất nhiên đều là chân quân, thậm chí có loại kia có thể cùng chân tổ chém giết, thậm chí từng đánh chết chân tổ vô địch chân quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại loại kia chân quân trước mặt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Cùng loại kia chân quân tranh đoạt cơ duyên, chẳng phải là buồn cười. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn nếu là lại an tâm tu luyện 100 ức năm tuyệt đối có thể trở thành chân linh cảnh giới đỉnh phong chân quân, thậm chí có một tia hy vọng bước vào nửa bước chân tổ. Vạn nhất tại đại vũ trụ thu hoạch được một chút đại cơ duyên, căn bản không sợ nhóm thứ ba nhân viên, thậm chí tương lai có hy vọng tranh đoạt một cái đạo tổ danh ngạch. Tha truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay đại vũ trụ tiến hóa quá nhanh, đối bọn hắn quá bất lợi. Làm sao lại xuất hiện loại này tình huống, quá không bình thường đi. Ta xem qua cổ lão ghi chép, đồng dạng đạo giới sinh ra đều là rất bình thường quá trình tiến hóa, sẽ không giống bây giờ dạng này tình huống a, bằng vũ chân quân nghi ngờ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không rõ ràng. Thôn Nguyệt chân quân lắc đầu chợt lại nói. Có lẽ đạo tổ nhóm biết rõ nguyên nhân, nhưng đạo tổ nhóm cũng sẽ không tùy tiện cáo chi nhóm chúng ta tình huống, trừ phi nhóm chúng ta đến hỏi đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏi đạo tổ, ai dám đến hỏi a? Nếu là không có kênh người chuyện lớn, bọn hắn căn bản không dám đánh nhiễu đạo tổ, bình thường cũng chỉ là liên lạc hư thiên một mạch chân tổ, lại từ chân tổ đi liên lạc đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính có tư cách đi liên lạc đạo tổ người chỉ có Diệp Thiên một người. Bất quá, bọn hắn cũng không có đi thúc Diệp Thiên, dù sao tiếp qua không lâu, cụ thể bí mật khẳng định sẽ truyền tới, không nhất thời vội vã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các vị chuẩn đạo giới một thành, tất cả đại thế lực liền sẽ hành động, triệt để đem tự mình cương vực vững chắc, thậm chí có thể chuẩn bị đem cương vực chế tạo thành một chỗ chân quốc. Chân quốc một thành, thế lực khác muốn xâm lấn nhóm chúng ta liền tương đối khó khăn, mà lại chân quốc có thể không ngừng ngưng tụ khí vận, hình thành khí vận hỗn độn chân long. Thôn Nguyệt chân quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể chân quốc hạch tâm còn chưa tới. Một vị chân quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm thứ ba nhân viên vừa đến, chân quốc hạch tâm tự nhiên là đến, nhóm chúng ta trước làm tốt chuẩn bị, mặt khác có thể chiếm đoạt một chút nhỏ yếu thế lực tận lực khuếch trương đại thế lực phạm vi. Chân quốc càng lớn, đối chúng ta chỗ tốt lại càng lớn. Thôn Nguyệt chân quân nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người gật gật đầu, liền liền Diệp Thiên cũng 10 điểm tán đồng. Nếu là không có gia nhập hư thiên điện, hắn có lẽ không minh bạch chân quốc đại biểu ý nghĩa, muốn thu hoạch được đạo tổ danh ngạch vậy thì nhất định phải kiến tạo chân quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kiến tạo chân quốc liền cần chân quốc hạch tâm, nhưng chân quốc hạch tâm quá mức chân quý, tương đương với một cái đạo khí giá trị, tất cả đại thế lực căn bản không dám ở tiền kỳ liền mang theo chân quốc hạch tâm, nếu không một khi bị người đoạt đi tổn thất cũng quá lớn. Chân quốc hạch tâm có thể ngưng tụ khí vận, chân quốc hạch tâm cao tầng cũng có khí vận bao phủ, tương đương với một phương đạo giới đứa con của số phận, có gia tăng thu hoạch được tổ bia danh ngạch tỷ lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính vì vậy, không phải đại thế lực chân tổ, rất khó thu hoạch được đạo tổ danh ngạch. Mà một chút đỉnh tiêm đại thế lực đạo tổ mấy cách có thể tán tu lại khó thành đạo tổ, thậm chí cũng không minh bạch trong đó bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, cũng không phải tán tu không thể thành đạo tổ, chỉ cần thực lực đầy đủ, một người liền có thể giết bại một cái đại thế lực cướp đoạt chân quốc hạch tâm, một người kiến tạo một cái chân quốc từ đó tại về sau cạnh tranh bên trong thu hoạch được đạo tổ danh ngạch. Nhảy lên trở thành một vị đạo tổ, có thể dạng này xác suất quá thấp, đại bộ phận dám làm như vậy thiên tài đều đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó thời gian bên trong, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực cũng tại quét sạch xung quanh thế lực nhỏ, phàm là không có đạo tổ chấn giữ thế lực nhao nhao nhận lấy xâm lấn, không biết rõ bao nhiêu chân quân vẫn lạc. Mà hư thiên điện phạm vi thế lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủi ngàn năm tuế nguyệt liền tăng trưởng đến tới mấy lần diện tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà gần đây ở vào chỗ tối ám thần hội cũng đi tới bên ngoài đến, lại nhất cử công phá rất nhiều thế lực, đồng dạng chiếm cứ rất lớn cương vực. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.